Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 uy hiếp, thật sự không thể thi đấu sao? Khúc Giang hai mắt dại ra, cả người phảng phất lập tức suy sụp rất giống nhau, Khúc Gia coi hắn như con ruột. Hắn duy nhất có thể hồi báo chính là luyện hảo võ công vì các nàng làm vẻ vang. Nhưng hôm nay bác sĩ lại nói cho hắn về sau không thể thi đấu. Kia hắn còn có ích lợi gì? Xem Khúc Giang tình huống không tốt lắm, bác sĩ cũng không biết nói cái gì. Dứt khoát tướng môn ngoại chờ Khúc Giang người hô tiến vào. Khúc Giang đại ca, ngươi không sao chứ? Cửa hống dũng mà vào mấy nam mấy nữ, đánh giá Khúc Giang, thấy hắn thần sắc không đúng, một thiếu niên ân ủi, Khúc Giang đại ca, ta ba nói, thua không quan hệ, dù sao chúng ta Khúc Gia cũng không hiếm lạ này cái gì thứ tự, quan trọng là ngươi không có việc gì, thiếu niên đúng là Khúc Gia nhị thiếu gia trưởng tử Khúc Phong. So với mấy cái gia tộc ngươi tranh ta đoạt, Khúc Gia vẫn luôn bảo trì đạm nhiên tâm tính, cho nên đối lập tái thành tích cái gì xem không nặng. Đương nhiên cũng có tưởng toàn bộ cao thấp, Khúc Gia cũng là tận tâm bồi dưỡng. Khúc Giang là Khúc Gia chủ chính mình từ cô nhi viện mang về tới. Khi đó còn không có Khúc Phong. Bất quá Khúc Gia vô luận tuổi lớn nhỏ người đối Khúc Giang đều là thiệt tình thực lòng. Lúc này nghe mấy cái tiểu quỷ ân ủi, Khúc Giang tuy rằng trong lòng vẫn có chút vô pháp tiếp thu, nhưng tâm tình lại hảo rất nhiều. Thô táo bàn tay vuốt Khúc Phong đầu, Khúc Giang thật sâu hít vào một hơi, quyết định một lần nữa tỉnh lại. Mấy người tại đây đãi một hồi, đã bị Khúc Giang lấy muốn nghỉ ngơi vì danh đuổi bọn họ trở về. Tuy rằng Khúc Gia không theo đuổi danh lợi, nhưng là luyện công học tập đối tự thân có hại vô ích. Khúc Phong lại là tiểu bối trung học mau, không cần thiết lãng phí lần này cơ hội. Chờ đến người đều đi quang, Khúc Giang mới sờ soạng từ trên ghế đứng lên. Phòng ngoại lúc này đi tới một người. Hắn bước đi vào phòng, phảng phất chính mình trong nhà giống nhau, nhìn đến đang đứng lên Khúc Giang, nhướng mày cười nhạo, không tồi nha, chân đều chết còn nghĩ đứng lên, bất quá lăn lộn mù quáng có ích lợi gì, người tới không phải người khác đúng là Hạ Thế Vinh. Hắn xuống đài sau nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là cần thiết cảnh cáo Hạ Khúc Giang. Thi đấu gian lận từ trước đến nay không bị người tán thành. Hắn nhưng không nghĩ còn không có đối tượng Đinh Dương. Đã bị người cử báo đi xuống. Hơn nữa loại sự tình này hắn cũng không cho phép phát sinh. Ai làm ngươi tới, Khúc Giang này sẽ nhìn đến hắn hận không thể tiến lên đá hắn một chân. Chỉ tiếc đi đường đều thành vấn đề. Căn bản làm không được. Hạ Thế Vinh lại cố ý khiêu khích đã đi tới, mũi chân còn đá đá Khúc Giang bị thương địa phương, không có hảo ý tư nói, ngươi nói ta nếu là thêm một chân, có phải hay không ngươi đời này đều không đứng lên nổi. Ngươi, Khúc Giang khí không biết nói cái gì hảo, nửa ngày hắn mới nói, vừa rồi thi đấu ta cảm giác được thủ đoạn rất đau. Có phải hay không ngươi làm cái gì? Hiện tại nói này đó cũng vô dụng đi. Ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng cái gì đều không nói. Cũng chính mình cũng biết. Vừa mới thi đấu tất cả mọi người đều đang xem. Ngươi nói ta động thủ. Kia đến trước lấy chứng cứ ra tới. Hạ Thế Vinh giả bộ hồ đồ nói. Cho dù đối phương nói như vậy, Khúc Giang lại càng thêm cảm thấy hắn chính là làm. Vừa mới hắn kiểm tra qua tay cổ tay, còn có vết đỏ, chỉ là dấu vết rất nhỏ xem cũng không rõ ràng. Hạ Thế Vinh này sẽ ngược lại thả lỏng lại, tìm cái ghế làm xuống dưới. Hắn kiểu chân bắt chéo nghiêng xem này, Khúc Giang nói. Mấy cái dòng bên gia tộc liền các ngươi Khúc gia còn có điểm bản lĩnh. Bất quá Khúc Giang ngươi cần phải rõ ràng. Hiện tại là kiểu mới xã hội. Cổ võ này đó thu đồ đệ thi đấu đều quá hạn. Hạ gia đã bắt đầu mở rộng thế lực. Ngươi nếu là thông minh cũng đừng chọc ta. Nếu không đến lúc đó ta liền cái thứ nhất đem các ngươi Khúc gia khai đao. Mở rộng thế lực, Khúc Giang kinh hãi. Nguyên lai tin tức là thật sự. Bất quá nghe nói hắn muốn bắt Khúc gia khai đao, Khúc Giang không khỏi nhắc tới tâm tới, đề phòng mà bực bội nhìn hắn. Còn dám chừng mắt ta, xem ra ngươi đã quên ta vừa mới nói như thế nào. Hạ Thế Vinh buông chân đứng lên, hắn lập tức đi đến Khúc Giang trước mặt, sau đó ở đối phương phẫn hận trong tầm mắt, đùi phải chợt nâng lên đạp ở hắn đầu gối. Vừa mới còn không có xử lý cẳng chân, truyền đến xé rách đau đớn, Khúc Giang phảng phất cảm giác được xương cốt đâm vào thịt đau cảm. Chỉ là nhìn Hạ Thế Vinh kia đắc ý mặt, lăng là cắn răng chính là không phát ra một tiếng hừ thanh. Cách đó không xa tựa hồ truyền đến người tiếng bước chân. Hạ Thế Vinh thu hồi chân, tới gần Khúc Giang nói. Ngươi đoán vừa mới lúc ta tới nghe được bác sĩ như thế nào đối Khúc lão nhân nói. Hắn nói chân của ngươi thực nghiêm trọng, về sau cấm ngươi luyện võ. Nói xong lời này, Hạ Thế Vinh đắc ý rào rạt rời đi phòng. Đi ra đại môn khi, cùng một bóng hình gặp thoáng qua. Dư quang thoáng nhìn là cái khuôn mặt trắng nõn làn da hoạt nộn thiếu nữ. Hạ Thế Vinh còn dừng lại vuốt cằm nhìn sẽ, nghĩ Khúc gia khi nào có cái như vậy nộn nữ, sửa minh cái hắn đi hỏi một chút, lại không biết liền ở hắn nhấc chân rời đi khi, bổn phải đi vào phòng thiếu nữ lại dừng lại nện bước, quay đầu lại nhìn hắn bóng dáng lộ ra một mặt cười lạnh, người này đúng là Tô Linh, kỳ thật nàng đã sớm đi vào nơi này. Tận mắt nhìn thấy Khúc gia một đám người rời đi, lại nhìn đến Khúc Thế Vinh tiến vào, cuối cùng xem thời gian không sai biệt lắm, cố ý phát ra tiếng bước chân, quả nhiên không bao lâu Khúc Thế Vinh liền ra tới, chỉ là không nghĩ tới này Hạ gia đại thiếu gia cùng tam thiếu gia một cái bản tính. Vừa mới nàng không quay đầu lại liền biết đối phương nhìn chằm chằm nàng. Sắc tâm vào đầu, chỉ sợ có một ngày chết như thế nào cũng không biết. Phòng cửa, Tô Linh cố ý làm ra một chút động tĩnh. Khúc Giang nghe được thanh âm, mới phát hiện không biết khi nào đứng một cái tiểu cô nương. Có thể là bị thương, hắn cảnh giác tính cũng thấp, lại vẫn là dẫn đầu nói, ngươi là Đinh gia người. Lúc này tất cả mọi người đều đang xem thi đấu. Nếu nói có người rảnh rỗi phòng chừng là cái này biệt thự người. Cho nên Khúc Giang mới hỏi như vậy. Tô Linh nghiền ngẫm đánh giá Khúc Giang liếc mắt một cái. Tuy rằng đối phương cực lực che giấu, nhưng hắn giữa trán lại có mồ hôi lạnh ra tới. Hơn nữa hắn ống quần thượng rõ ràng có một mảnh khả nghi màu đỏ sẫm, mà đi lại thấy đối phương ra vẻ không có việc gì cùng chính mình nói chuyện phiếm. Tô Linh ra tiếng hỏi, Hạ Thế Vinh vừa mới đối với ngươi làm cái gì? Ngươi như thế nào biết? Nghe Tô Linh thoải mái hào phóng kêu Hạ Thế Vinh tên, Khúc Giang nhưng thật ra đoán không ra nàng rốt cuộc là cái gì thân phận. Chỉ phải hồ nghi nhìn nàng, nhưng không có nửa điểm phòng bị. Lại nói tiếp Khúc Giang năm nay đã có 30 xuất đầu. Có thể là bởi vì Khúc gia có rất nhiều hài tử duyên cớ. Hắn đối tiểu hài tử đặc biệt có kiên nhẫn còn có bao dung tâm. Bao gồm mới thấy một lần mặt Tô Linh, hắn thanh âm đều so ngày thường phóng thấp một ít. Tô Linh lại như thế nào sẽ cảm giác không ra, có thể là cẳng chân quá đau. Khúc Giang bất chấp cùng Tô Linh nói chuyện, đôi tay ấn bị thương vị trí bên cạnh, biểu tình thống khổ ghé vào đầu gối. Chúng ta nói cái điều kiện đi. Cái gì? Đau đớn làm Khúc Giang phần đầu đều choáng váng lên. Thế cho nên cho rằng chính mình ảo giác. Lại tại hạ một khắc, hắn toàn thân cứng đờ không thể động đậy. Khúc Giang vẫn duy trì ngẩng đầu động tác, nhìn trước mặt người lấy ra một viên đan dược bẻ ra hắn miệng thả đi vào. Hắn mặt bộ vặn vẹo tựa hồ dậy ruộng cự tuyệt dùng. Lại theo một cổ nhàn nhạt dược hương ở trong cổ họng lan tràn. Khúc Giang chỉnh trương gương mặt giãn ra mở ra. Đến cuối cùng lại là lộ ra thoải mái biểu tình. Tô Linh thấy thế buông lỏng tay ra. Lại ở cung khắc, Khúc Giang khôi phục tự do. Phát hiện có thể hiểu sau. Hắn đầu tiên hỏi. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Thoải mái điểm sao? Tô Linh lại không đáp hỏi ngược lại. Hết chương.